không muốn nói 8 mét, coi như là 4 tới 5 mét, nàng cũng phải toàn lực chạy nước rút, sau đó dụng cả tay chân. Đây là hiệu quả nàng huấn luyện vì 3 sao kiểm tra sau đó. Nhưng bây giờ tường cao sắp tới 8 thước đối với nàng mà nói, chỉ cần trên đường đầu ngón chân tại trên vách tường mượn lực một cái liền có thể, căn bản cũng không cần dùng tay. Nàng rất rõ ràng, nếu mà lại có mấy tháng huấn luyện, không muốn nói 8 mét, chính là địa phương cao hơn, nàng cũng giống vậy có thể đi qua. Về phần 3 sao kiểm tra, chính như trước Mạc Vô Kỵ nói cho nàng biết, thật không tính là cái gì. Nàng hiện tại hầu như có 100% nắm chặt thi qua. Nếu như nói tại lúc ban đầu Mạc Vô Kỵ rời đi, Đàm Chân Mạn còn chưa ý thức được chính bản thân đến tột cùng mất đi cái gì. Vậy bây giờ nàng mơ hồ cảm giác được chính bản thân dường như mất đi một hy vọng lớn nhất nhân sinh. So sánh với người khác mà nói, nàng thu hoạch cả nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Đàm Chân Mạn biết, nếu nàng thành Mạc Vô Kỵ đệ tử, có lẽ nàng điểm ấy thu hoạch căn bản cũng không tính cái gì. Nàng hiện tại khẳng định Mạc Vô Kỵ là một hậu nhân võ học truyền thừa xuống, không phải là động tác võ thuật đẹp cái loại này. Duy nhất không để cho nàng có thể hiểu được chính là, vì sao nàng nếu trở thành đệ tử của Mạc Vô Kỵ, liền phải lưu lại ở trên địa cầu. Vị học muội này, ngươi cũng vậy tới tham gia 3 sao khảo hạch sao? Một người thanh niên cực kỳ khỏe mạnh đi tới bên cạnh Đàm Chân Mạn ngồi xuống, từ trước đến nay thục hỏi một câu. Đàm Chân Mạn nhàn nhạt đáp. Thanh niên khỏe mạnh cũng không thèm để ý Đàm Chân Mạn lãnh đạm, mà là cười tủm tỉm vươn tay nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Cung Tuyệt Phong, đến từ Bình Hải Cung gia, Hải Đồng Hàng Không sinh viên đại học, hiện tại chuyển tới Tinh Vũ đại học, cũng là tới tham gia 3 sao khảo hạch. Đàm Chân Mạn cũng không có vươn tay, chỉ là gật gật đầu nói, xin chào, Đàm Chân Mạn, cũng vậy đến từ Tinh Đại. Nếu như là một tháng trước, nàng nghe được Cung Tuyệt Phong tự báo đến từ cung gia, nàng nhất định là mừng rỡ đứng lên tiếng. Bản về gia tộc lịch sử, nàng Đàm gia tại trước mặt cung gia, không tính là cái gì. Hôm nay Đàm Chân Mạn trong lòng nghĩ nhiều nhất là, có lẽ toàn bộ cung gia cộng lại, cũng vậy xa xa so ra kém Mạc Vô Kỵ đại ca thần bí. Đáng tiếc nàng cũng không biết Mạc Vô Kỵ lai lịch, trên thực tế tại nửa tháng trước, nàng liền muốn đi tìm Tiền Chi Dương dò hỏi một chút. Chỉ là Tiền Chi Dương cư nhiên nghỉ học, căn bản liền không biết đi địa phương nào. Đàm Chân Mạn có chút hoài nghi Tiền Chi Dương thực sự nghe Mạc Vô Kỵ nói, bỏ qua ý nghĩ đi Đế Nguyên Tinh, nhất tâm muốn ở chơi bất động sản cũng nên. Dù sao cũng hiện tại người giàu đều muốn đi Đế Nguyên Tinh, trên địa cầu, thứ không đáng giá tiền nhất chính là nhà đất A. Ví dụ như ở Sài Gòn bây giờ giá đất ở trung tâm quận 1 chỉ tầm 500k trên 1 m vuông A. Cung Tuyệt Phong thấy mình báo lai lịch rồi, mà Đàm Chân Mạn lại vẫn có dũng khí không để ý tới hắn, trong lòng có chút tức giận, đây chính là thứ chưa bao giờ có. Đang ở lúc hắn muốn tiếp tục nói, phát thanh báo ra tên của hắn, tiếp theo hắn nghe được tên Đàm Chân Mạn. Hắn và Đàm Chân Mạn lại là một nhóm vào thi. Đàm Chân Mạn làm một cái hô hấp sâu đậm đứng lên, đi hướng cửa vào 3 sao kiểm tra. Nàng khẳng định mình bây giờ có thể thông qua 3 sao kiểm tra. Trong lòng nàng vẫn như cũ vẫn còn có chút thấp thỏm. Dù sao mỗi một học sinh thông qua 3 sao khảo hạch đều là tồn tại phi thường rất giỏi. Không phải là người nổi bật trong trường học, chính là đối tượng trong gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Thông qua địa cầu 3 sao kiểm tra, coi như là không có đi Đế Nguyên Tinh, ở trên địa cầu thân phận cũng vậy xa xa không phải là người bình thường có thể so sánh với. Địa cầu 3 sao khảo hạch thử thể lực, hạng thứ nhất là trọng lực khảo thí cùng sự chịu đựng khảo thí bất đồng, sự chịu đựng trong đó còn chia làm chịu rét, chịu nhiệt, chịu được chân không các loại. Trọng lực khảo thí chỉ có một, đó chính là vượt qua 9 trọng lực bậc thang. Cái này 9 nấc thang trọng lực là hình thức tăng lên, người thường không có rèn đúc qua, đó là tuyệt đối sẽ không thông qua loại này trọng lực nấc thang. Tới 2 cái bậc thang phía sau cùng, thậm chí ngay cả đùi cũng không nhấc lên được, xương đùi bị đè gãy cũng vậy xuất hiện hàng ngày. Một phần gia tộc có tiền lại có thủ đoạn, có thể từ hạ gia mua được cao cấp nhất luyện thể dược dịch, thông qua những thứ này luyện thể dược dịch đến rèn luyện thân thể của chính mình. Sau đó có thể thông qua trọng lực cuộc thi. đại đa số người, liền giống như Đàm Chân Mạn, đều chỉ có thể bằng vào thiên phú của mình đến rèn luyện. Đàm Chân Mạn khẳng định, nếu mà nàng không phải là gặp Mạc Vô Kỵ, nàng cả đời này khả năng cũng không cách nào thông qua trọng lực khảo thí. Không thông qua trọng lực khảo thí, căn bản cũng không muốn nói khảo thí cái khác. Lần nữa đứng ở trên 9 bậc thang trọng lực, Đàm Chân Mạn cư nhiên bình tĩnh hẳn lên. Nàng nhấc chân đạp ở tại thứ nhất trọng lực bậc thang, trước trầm trọng làm cho nàng khó có thể thừa nhận, lúc này cư nhiên đối với nàng hầu như không có ảnh hưởng. Nàng theo bản năng nhìn một chút trong phòng trọng lực khảo thí không ngừng có người từ trên bậc thang té xuống, trong lòng bộc phát cảm kích Mạc Vô Kỵ. Loại này thử thể mặc dù không có nguy hiểm tính mạng như ba cửa ải khiêu chiến, nhưng thủ thương thậm chí trọng thương cũng đều là cơm bữa. Cấp thứ 2, tầng thứ 3. Đàm Chân Mạn dùng cực kỳ dễ dàng trạng thái vượt qua 9 bậc thang, dễ dàng thông qua trọng lực khảo thí. Đàm Chân Mạn vừa mới thông qua trọng lực khảo thí, một cái tự động thanh âm báo truyền đến, thi viên Đàm Chân Mạn thông qua trọng lực khảo thí, mời đi tới gian phòng tiếp khảo thí, sự chịu đựng khảo thí. Kiểm tra tỷ số trong phòng làm việc, một nam một nữ đang ở nói chuyện phiếm, không biết cho tới địa phương nào, hai người đều là bộc phát đi vào. Trên thực tế đối với loại này kiểm tra, phòng làm việc kiểm tra tỷ số chỉ là lên một cái tác dụng cố vấn mà thôi. Bình thường chỉ cần thí sinh tiến vào thể thử, đều là hệ thống tự động hoàn thành. Điểm cũng là hệ thống tự động hoàn thành, căn bản là không cách nào tiến hành sửa chữa. Đàm Chân Mạn thông qua trọng lực cuộc thi mặc dù bọn hắn đều nghe được thanh âm, cũng vậy cũng không có để ý. Dù sao mỗi ngày thông qua trọng lực cuộc thi, cũng có mấy người như vậy. Chỉ là tại phía sau hai người, trên màn ảnh khổng lồ, ghi lại như vậy một hàng chữ. Đàm Chân Mạn, 3 sao khảo hạch trọng lực kiểm tra được điểm 100. Trọng lực kiểm tra thông qua là một chuyện, 100 điểm lại là một chuyện khác. Nghe đồn 3 sao trọng lực kiểm tra thiết lập tới nay, đạt được full điểm 100, toàn cầu không cao hơn 10 người. Đế Nguyên Tinh đệ nhất cường giả Tây Ly, chính là 3 sao trọng lực khảo hạch 100 điểm. Nếu mà hai người nhìn thấy cái này 100 điểm, có lẽ bọn họ lập tức sẽ kinh ngạc đến ngây người rơi. Sau đó luống cuống tay chân hướng về phía trước cấp bẩm báo. Gian phòng cuộc thi sự chịu đựng Đàm Chân Mạn là lần đầu tiên tiến đến, đừng xem nàng tham gia vài lần 3 sao khảo hạch thể thử, trên cơ bản mỗi lần đều là cửa thứ nhất đã bị loại. Vừa tiến vào gian phòng, Đàm Chân Mạn đã nhìn thấy một đoàn hỏa diễm quất sắc. Tại trước mặt đoàn hỏa diễm có một hàng chữ viết, tiến vào hỏa diễm. Loại hỏa diễm này nhiệt độ sẽ không quá cao, hơn nữa một khi hôn mê hoặc là xuất hiện nguyên nhân thân thể, hỏa diễm sẽ trực tiếp tiêu diệt, có người đến cứu trợ. Đàm Chân Mạn tiến vào trong hỏa diễm, nàng chỉ là thoáng cảm giác được có chút cực nóng mà thôi. 10 phút sau đó, nàng thông qua hỏa diễm, tiến vào một cái băng trì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 841, kinh động Đàm Chân Mạn đi ra building khảo hạch 3 sao, trong lòng đột nhiên có thêm một tia mờ mịt. Tại hơn một tháng trước, thông qua 3 sao kiểm tra là trung thân mộng tưởng của nàng. Nhưng là bây giờ, khi nàng chân chính thông qua 3 sao kiểm tra sau đó, nàng phát hiện mình mất đi mục tiêu phấn đấu. Nàng nghe nói qua, thông qua 3 sao kiểm tra thời gian ngắn nhất cường giả là Tây Ly tiền bối. Hắn cũng cần một ngày. Bởi vì tại mỗi một hạng kiểm tra sau đó là cho phép nghỉ ngơi, mà nàng trước sau cũng vô ích đến 2 canh giờ. Trong này còn là có chút kiểm tra phải đạt được thời gian nhất định mới có thể ra, bằng không sẽ dùng thời gian ít hơn. Lúc này là không phải muốn đi tham gia liên bang hàng tinh tập đoàn tuyển chọn, đối với nàng đã không trọng yếu. Dùng thực lực của nàng, tùy thời tùy chỗ đều có thể dễ dàng thông qua khiêu chiến qua ải tiến vào đế nguyên tinh. Căn bản cũng không cần phải đi tranh đoạt 3 cái danh ngạch. Đàm Chân Mạn cúi đầu nhìn một chút tay mình, cổ tay đeo đồng hồ tinh cấp kiểm tra. Trước đồng hồ chỉ có 2 khối tinh, tại nàng thông qua 3 sao kiểm tra sau đó, đồng hồ đã nhiều hơn 1 viên tinh. Cái đồng hồ này là tượng trưng thân phận của nàng, sau này dù cho nàng không đi đế nguyên tinh, chỉ bằng mượn thân phận thông qua liên bang hàng tinh 3 sao khảo hạch, đi tới chỗ nào cũng là được người tôn kính tồn tại. Hơn nữa ba khối tinh là màu vàng, chỉ có hết thảy thông qua 3 sao với 100 điểm khảo hạch, tinh mới có thể là màu vàng. Căn cứ Đàm Chân Mạn lý giải, năm đó chỉ có Tây Ly tiền bối một người thu được 3 khối tinh màu vàng. Tây Ly tiền bối, Đàm Chân Mạn khóe miệng lộ ra một tia tự giễu. Năm đó tiền bối, giờ khắc này ở trong lòng nàng, có lẽ cả một cái tát của Mạc Vô Kỵ hắn cũng không đỡ nổi. Đàm Chân Mạn trong lòng dâng lên một loại hối ý, nàng trước đây đã lựa chọn sai lầm. Nhìn quảng trường quan tinh phi thường náo nhiệt như trước, Đàm Chân Mạn bỗng nhiên ngắt một cái nắm tay, nàng quyết định buông tha tranh đoạt lần này. Liên bang hàng tinh tập đoàn tuyển nhận 3 người học sinh, dùng thực lực của nàng, lúc nào đều có thể tiến vào đế nguyên tinh. Có lẽ đối với nàng hiện tại mà nói trọng yếu nhất là đi tìm Mạc Vô Kỵ đại ca. Dù cho biết rõ trước đây Mạc Vô Kỵ nói với nàng, cơ hội chỉ có một lần, nhưng nàng vẫn còn là muốn đi thử thời vận. Phòng làm việc kiểm tra, hai gã nam nữ nói chuyện phiếm đề tài rốt cục tạm dừng một đoạn. Khi cô gái kia đứng dậy, nàng bỗng nhiên trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn phía sau nam tử. Vạn Phỉ, ngươi không sao chứ? Nam tử bị cô gái này ánh mắt lại càng hoảng sợ, nhanh chóng cũng vậy đứng lên hỏi. Vạn Phỉ nữ tử chỉ vào phía sau màn hình, giọng nói lắp bắp, Cử Thượng Kỳ, ngươi, nhìn xem. Cử Thượng Kỳ bỗng xoay người, lập tức đồng dạng là há to miệng, một hồi lâu mới gập ghềnh nói, 3 sao kiểm tra thể thử hết thảy hạng mục đều là full điểm, 3 khối sao kim, thời gian sử dụng 1 giờ 49 phút. Vãi liều nhanh lên một chút báo cho cấp trên, này người hiện tại khẳng định đã đi rồi, chúng ta xong đời. Vạn Phỉ phản ứng kịp, run rẩy thanh âm kêu lên, đúng. Cử Thượng Kỳ luống cuống tay chân cầm lên một cái microphone, trực tiếp đè xuống cái nút màu đỏ. Tiến vào hàng tinh thời đại sau đó, nơi này vốn là tổng bộ liên bang hàng tinh ở trên địa cầu. Tại phát hiện đế nguyên tinh, bắt đầu kiến thiết đế nguyên tinh, liên bang hàng tinh liền đem tổng bộ rời đến đế nguyên tinh. Nơi này trở thành liên bang hàng tinh ở địa cầu lớn nhất phân bộ. Giờ khắc này ở Nam Cực liên bang hàng tinh trong đại điện hội nghị, hơn 100 người đang vây ngồi ở chỗ này cử hành một cái hội nghị trọng yếu. Hội nghị nội dung chủ yếu chính là, lần này liên bang hàng tinh lại đem 200 thiên tài học sinh ở địa cầu tuyển nhận tiến vào đế nguyên tinh bồi dưỡng. Chủ trì lần này hội nghị chính là liên bang hàng tinh thủ tịch chấp lý, Casano. Casano chấp lý, đế nguyên tinh tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Ta cho rằng lần này tại toàn cầu trong phạm vi tuyển nhận 200 người, căn bản là như muối bỏ biển. Nói chuyện là một người nước Đức, hắn cũng là một người ủy viên liên bang hàng tinh, tên là Ben. Nước Hoa tại liên bang hàng tinh địa vị càng ngày càng cao, thậm chí ngay cả liên bang hàng tinh trước mặt liên bang tinh tịch Úy Dịch Ngu cũng là người Hoa. Tuy nói Hán ngữ còn không có loại bỏ Anh ngữ, hiện tại đã thành một trong hai đại ngôn ngữ toàn thế giới. Vin nói cho hết lời sau đó, lại có một người ủy viên đứng lên, Casano chấp lý, ta cho rằng Vin ủy viên nói rất có lý. Từ địa cầu đi tới đế nguyên tinh thành phẩm đích sắc rất cao, nhưng ta cho rằng hiện giai đoạn bồi dưỡng người mới trọng yếu nhất. 200 cá nhân đi đế nguyên tinh là quá ít. Đã có hai người này nói, phía sau lại có mấy người đứng ra biểu đạt đồng dạng ý kiến. Trên cơ bản đều là 200 cá nhân quá ít. Hẳn là phái ra người nhiều hơn đi tới đế nguyên tinh. Casano vóc người cao gầy, mí mắt rất nặng. Tại người khác đưa ra tương phản ý kiến thời điểm, hắn cũng không có ngắt lời, mà là chờ mọi người đem lời nói cho xong sau đó, hắn mới chậm rãi nói, đế nguyên tinh tài nguyên cùng chúng ta bây giờ năng lực, cũng chỉ có thể bồi dưỡng 200 cá nhân, đây là cực hạn. Cả Tây Ly cái loại này cường giả, tới rồi đế nguyên tinh cũng không có năng lực tự vệ. Tuyển nhận càng nhiều người không có có thiên phú đi qua, chỉ là để cho bọn họ toi mạng mà thôi. Chính là 200 cá nhân, một năm sau, có thể còn lại 20, coi như là kỳ tích. Có một số việc liên cả nơi này đang ngồi bộ phận ủy viên cũng vậy không nhất định rõ ràng. Hắn Casano rất rõ ràng. tại vừa mới phát hiện đế nguyên tinh, địa cầu bằng vào công nghệ cao đích xác chiếm cứ một khối khổng lồ địa bàn. Đế nguyên tinh mặt trên không khí tươi mát, khoáng sản phong phú. Điều này làm cho toàn thế giới phú hào cùng người có môn lộ đều đi tới đế nguyên tinh. Theo địa bàn mở rộng, đến đế nguyên tinh người càng ngày càng nhiều, các loại vấn đề liền đi ra rồi. Đầu tiên là đế nguyên tinh đông đảo mãnh thú bị dẫn đến, bọn họ bắt đầu thôn phệ đi tới đế nguyên tinh nhân loại. Những thú dữ này có năng lực khang phục cùng năng lực chống cự kinh người, vũ khí đường kính nhỏ một chút. Đối với nơi này mãnh thú uy hiếp căn bản cũng không lớn, chỉ có cái loại này uy lực cực lớn vũ khí nóng mới có thể giết chết chúng nó. Mà uy lực lớn vũ khí, bình thường đều rất là cồng kềnh, một cá nhân căn bản là không cách nào tùy thân mang theo. Về phần chiến xa, tại khắp nơi trên đất rừng rậm đế nguyên tinh, căn bản là không thi triển được. Một khi đến gần, nơi này có mãnh thú so với voi đều muốn phải khổng lồ 10 lần đi ra. Loại này mãnh thú, thậm chí chỉ cần một cước liền có thể lại đem vài chiếc chiến xa đạp thành mảnh vụn. Về sau cùng mãnh thú chiến đấu nhiều lần, mọi người mới phát hiện, vũ khí lạnh đối phó loại này mãnh thú càng thêm hữu hiệu quả. Chất lượng càng cao vũ khí lạnh đối với mãnh thú thương tổn càng lớn, ngược lại là bị vũ khí lạnh thương tổn mãnh thú khôi phục phi thường chậm. Thẳng đến gần nhất một phần khoa học gia mới chậm rãi nghiên cứu ra được, nơi này mãnh thú dường như không sợ hỏa thiêu đốt. Bộ phận hỏa dược thành phần càng là có thể trở thành trong mãnh thú chất dinh dưỡng. Có chút mãnh thú thậm chí có thể lại đem đạn bắn vào trong cơ thể bộc phát ra năng lượng hấp thu, thành lực lượng của chính mình. Bởi vì địa cầu khoa học gia chưa có tiếp xúc qua luyện thể, cho nên bọn họ không hiểu vì sao mãnh thú có thể hấp thu năng lượng đạn. Một khi bị đạn bắn vào sau đó mãnh thú không chết, kia mãnh thú lần sau lực lượng sẽ chỉ là lớn hơn nữa. Về phần đạn lưu lại ở trong người di chứng, mãnh thú trí tuệ khuyết thiếu, đều là chiến đấu đến chết. Bắn chết mãnh thú, trên cơ bản thuộc về đẳng cấp tương đối thấp mãnh thú. Đây cũng là nguyên nhân vì sao liên bang kiểm tra đối với thương pháp cũng không coi trọng. Đế nguyên tinh vốn chính là địa cầu nhân loại muốn rời đi tinh cầu, tự nhiên không dám ở nơi này tùy tiện sử dụng vũ khí hạt nhân. Một khi quá lượng sử dụng vũ khí hạt nhân, đế nguyên tinh chiếm lĩnh hay không chiếm lĩnh, kỳ thực cũng không có bao nhiêu khác biệt. Ngoại trừ những thứ này ra, đế nguyên tinh còn có một cái khác bí mật. Đó chính là đế nguyên tinh mãnh thú thịt cùng gan ẩn chứa nồng nặc lực lượng thần bí. Ăn nhiều những thứ này loại thịt, sẽ trực tiếp tăng cường loài người thực lực và năng lực chống cự. Điều kiện tiên quyết là, những thú dữ này là bị vũ khí lạnh giết chết. Một khi bị vũ khí nóng giết chết, thịt của chúng sẽ chỉ là biết biến hóa. Tuy rằng cũng có hiệu quả nhất định, nhưng cũng không bằng 1/10 thịt tươi. Đế nguyên tinh mãnh thú càng giết càng nhiều, nhân loại bị nén tại nhất định trong phạm vi. Rất nhiều người giàu có đi tới đế nguyên tinh cũng bắt đầu có chút hối hận. Chỉ là hiện tại liên bang hàng tinh phong tỏa rất chặt, căn bản cũng không cho phép bất luận cái gì khủng hoảng tâm tình xuất hiện. Casano nói cho hết lời sau đó, hội nghị hiện trường trầm mặc xuống. Tuy liên bang giấu giếm rất chặt, nhưng người nơi này đều là liên bang nhân viên chủ yếu. Dù cho ở trên địa cầu, cũng vậy mơ hồ đoán được đế nguyên tinh tình huống không lớn hay. Vin thở dài không có nhiều hơn nữa nói, hắn biết đến càng nhiều hơn một chút. Hết lần này tới lần khác ở phía sau, một người điện viên vội vã đi tới Casano bên người nhỏ giọng nói, khẩn cấp điện thoại. Nhanh nhận, Casano nghe được khẩn cấp điện thoại. Trong lòng chính là vừa nhảy, hắn nghĩ tới nhân loại tại đế nguyên tinh phòng ngự tuyến. Đế nguyên tinh là nhân loại thật vất vả phát hiện. Hầu như hơn phân nửa ưu tú khoa học gia cùng các loại nhân tài đều ở đây đế nguyên tinh. Bởi vì mãnh thú nhiều lắm, mà quá mạnh mẽ, nhân loại thành lập phòng ngự tuyến cũng là tìm tốn hàng loạt thành phẩm. Một khi phòng ngự tuyến bị mãnh thú xé mở, người trên đế nguyên tinh cả cơ hội trở về địa cầu cũng không có. Điện thoại được nhận, Casano nghe được không phải là đế nguyên tinh sự tình, trong lòng lúc này liền thở phào nhẹ nhõm. Lập tức chính là tức giận vô cùng, loại này then chốt hội nghị, cư nhiên đánh tới loại này khẩn cấp điện thoại. Không đợi Casano tức giận, hắn liền kích động kêu lên, ngươi nói phát hiện không tới 2 canh giờ, đang ở 3 sao thể thử kiểm tra bên trong chiếm được phun điểm thông qua. Tốt, lập tức đem người này tìm được, ta lập tức tới ngay Khải Thư Thị. Casano để điện thoại xuống thời điểm, vẫn như cũ rất là kích động. Đế Nguyên Tinh cây trụ, đệ nhất cường giả Tây Ly cũng đã nói, muốn áp chế Đế Nguyên Tinh thượng hết thảy mãnh thú, duy nhất đường chính là tìm kiếm đông đảo cường giả đi ra, thậm chí tìm được một cái tuyệt thế cường giả nghiền ép nơi này mãnh thú. Đây cũng là vì sao Hoa Hạ địa vị cao như thế, bởi vì rất nhiều cường giả đều đến từ Hoa Hạ. Đồng dạng, đây cũng là liên bang hàng tinh tại sao muốn tuyển nhận thiên tài học sinh tiến vào Đế Nguyên Tinh, đây là vì bồi dưỡng cường giả. Cái gì? Cũng trong lúc đó, Hạ Do cũng là bỗng đứng lên, hắn hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm trung niên đứng ở trước mặt hắn, mỗi chữ mỗi câu hỏi, ngươi là nói, có người ở liên bang 3 sao kiểm tra bên trong dùng thành tích max điểm thông qua thử thể, hơn nữa còn là trong vòng 2 canh giờ. Đúng vậy, thiên chân vạn xác. Theo ta được biết, liên bang hàng tinh Casano đã chạy tới Khải Thư Thị. Hạ Do nắm chặt nắm tay, không chút do dự nói, Hạ gia lực lượng toàn bộ xuất động, phải trong thời gian ngắn nhất, đoạt phía trước Casano lại đem người này mang đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 842, nhân diện khó lường. Mạc Vô Kỷ thở ra một hơi dài. Một tháng tới nay, hắn vẫn thận trọng dùng chữ thần lạc tư nhuận, không ngừng dùng trí thanh đan khôi phục. Hôm nay hắn thức hải thật lớn vết nứt rốt cục bắt đầu chậm rãi chữa trị. Bởi vì một kiếm kia, để cho tử khí hồ lớn trong thức hải Mạc Vô Kỷ bị bổ ra. Thời khắc này tử khí hồ lớn chẳng những là không có nửa điểm tử khí, còn là khô cạn rạn nứt. Mạc Vô Kỷ ngược lại cũng không lo lắng, vạn sự khởi đầu nan. Chỉ cần có bắt đầu, phía sau liền đơn giản. Một khi thức hải của hắn được chữa trị, tử khí hồ lớn nhất định sẽ lần nữa ngưng thật hẳn lên. Quả nhiên cùng Mạc Vô Kỵ dự liệu không sai biệt lắm. Thức hải của hắn một khi bắt đầu chữa trị, tốc độ khôi phục liền càng lúc càng nhanh. Tới phía sau, chẳng những là chữ thần lạc, chính là tinh hải thần quyết cùng trí thanh đan đã có tác dụng. Lại là mấy ngày đi qua, đau đớn trong thức hải Mạc Vô Kỷ bỗng biến mất. Hắn cũng cảm giác có một cái mầm mới đang nảy mầm bình thường giống nhau. Một loại cảm giác hoàn toàn mới xông lên đầu. Mạc Vô Kỷ ngạc nhiên mừng rỡ đứng lên. Thức hải của hắn cư nhiên tạo thành một đạo loáng thoáng giới vực. Thức hải sở dĩ dễ bị cường giả hồn phách xâm lấn, đó là bởi vì thức hải chỉ là tu sĩ thần niệm đạo vận một loại ngưng tụ. Dưới tình hình chung, thức hải rất khó bị xâm lấn. Bất quá một khi thực lực của đối phương xa xa mạnh hơn ngươi, thức hải lại biến thành địa phương rất dễ xâm lấn. Thế nhưng là hình thành giới vực lại bất đồng. Bất luận cái gì hồn phách cường giả muốn xâm lấn thức hải, đều phải thông qua giới vực. Hồn phách cùng nguyên thần mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một loại ý niệm lực lượng. Ngoại trừ một phần đặc thù giới vực ra, có phòng hộ giới vực là căn bản xâm lấn không được. Nói cách khác, chỉ cần thức hải của hắn giới vực hoàn toàn ngưng thật hẳn lên, lại cũng vậy không có người có thể đối với hắn tiến hành đoạt xá. Trừ phi chính hắn muốn chết, cho phép nguyên thần khác tiến vào thức hải của hắn. Chỉ cần không phải ngu, Mạc Vô Kỷ tuyệt đối sẽ không cho phép nguyên thần khác tiến vào thức hải của hắn. Theo thức hải giới vực hình thành, thức hải dần dần khôi phục. Trong thức hải tử khí trong hồ lớn cũng vậy từ từ ngưng tụ tử khí. Trong thức hải tất cả rõ ràng, trước Mạc Vô Kỷ thức hải liền vượt xa tiên đế. Lúc này Mạc Vô Kỷ chẳng những phát hiện thức hải của mình so với trước càng là lớn gấp mấy lần. Theo thức hải giới vực hình thành, thức hải của hắn cũng là càng kiên cố. Mạc Vô Kỷ rất nhanh thì chú ý tới rồi thức hải một chỗ trong góc. Một cái cực đại bùa chú rơi ở nơi nào, Côn Ngô kiếm tạo thành từng đạo kiếm khí đạo vận, lại đem này tấm bùa chú trấn áp. Tấm bùa kia Mạc Vô Kỷ quá quen thuộc, chính là phù tộc thánh đạo phù. Quả nhiên là Côn Ngô kiếm trấn áp thôi thánh đạo phù. Hiện tại thánh đạo phù này rơi vào trong đầu của hắn, vậy cũng đừng nghĩ đi nữa. Mạc Vô Kỷ không chút do dự ngưng tụ ra đến hơn 10 đạo trận kỳ văn. Tại phong tỏa cái này thánh đạo phù sau đó, trực tiếp lại đem thánh đạo phù lôi vào hắn bất hủ giới. Tại bên trong bất hủ giới, thánh đạo phù lợi hại hơn nữa cũng không cách nào rời khỏi. Bất hủ giới là địa bàn của hắn, chờ hắn lúc nhàn rỗi thời điểm, thánh đạo phù này hắn nhất định phải luyện hóa hết. Cái này thánh đạo phù là hắn cùng phù tu hàn giao dịch, sau đó dùng mệnh đổi lấy, coi như là phù tộc tương lai hỏi hắn đòi về, hắn cũng sẽ không lấy ra trả. Thánh đạo phù bị Mạc Vô Kỵ cuốn vào bất hủ giới trấn áp, Côn Ngô kiếm phát sinh một tiếng dễ dàng thanh minh, trực tiếp hạ xuống rơi vào trong tay Mạc Vô Kỵ. Cảm ơn ngươi, lần này là ngươi đã cứu ta, còn giúp ta trấn áp thôi thánh đạo phù. Thức hải nghiền nát không phải là trách nhiệm của ngươi, chủ yếu là thực lực ta không hoàn thiện. Mạc Vô Kỵ rất là mừng rỡ cầm Côn Ngô kiếm nói. Hắn biết Côn Ngô kiếm này coi như là không có khí linh, cũng khẳng định có một loại không tự chủ ý thức. Hắn chỉ là luyện hóa Côn Ngô kiếm tầng thứ nhất cấm chế, Côn Ngô kiếm giúp hắn giống như này, hiển nhiên là há quyết tâm đi theo hắn. Nguyên bản Mạc Vô Kỵ không tu kiếm đạo, còn dự định lại đem Côn Ngô kiếm tặng cho người khác, hiện tại hắn đã bỏ qua cái ý nghĩ này. Thu hồi Côn Ngô kiếm, Mạc Vô Kỵ bắt đầu kiểm tra thức hải vì sao đột nhiên nhiều hơn giới vực. Chỉ một lát sau thời gian, Mạc Vô Kỵ liền hiểu được là cùng thế giới lạc của hắn có quan hệ. Trước đây thế giới lạc của hắn ngưng tụ bất hủ giới, sau đó mặc dù đang trong tu luyện còn phối hợp 108 cái tiểu chu thiên vận hành, nhưng tác dụng chủ yếu là kéo dài vững chắc bất hủ giới cùng lớn mạnh bất hủ giới, hướng dẫn bất hủ giới lớn mạnh. Tại trong chu thiên vận chuyển, thế giới lạc cư nhiên lại đem bộ phận đạo vận khí tức dung hợp tới rồi thức hải. Xem ra hắn thức hải nghiền nát sau đó, thế giới lạc cũng vậy bắt đầu chủ động tăng cường thức hải phòng ngự năng lực, vì thức hải tạo thành giới vực. Quả nhiên là không phá thì không xây được, nếu như không phải thức hải của hắn đột nhiên bị chính bản thân dùng Côn Ngô kiếm bổ ra, thế giới lạc liền không nhất định sẽ trợ giúp hắn thức hải hình thành giới vực. Mạc Vô Kỵ biết, chờ tu vi của hắn lên cao đến trình độ nhất định, đối với thiên địa đại đạo nhận thức đến trình độ nhất định, cũng vậy sẽ chủ động làm việc này. Nhưng khi đó làm cùng hiện tại làm, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Hiện tại tu vi của hắn còn yếu, làm việc này với hắn mà nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tương lai hắn tu vi cao, vậy coi như là dệt hoa trên gấm. Lúc này căn bản không dùng Mạc Vô Kỵ đi bế quan, tinh hải thần quyết vận chuyển, chữ thần lạc cùng thế giới lạc cũng vậy sẽ kéo dài không ngừng chữa trị thức hải của hắn. Hẳn là đi tìm một chút gia nhân của Hiểu Kỳ, đợi khi tìm được người nhà Hiểu Kỳ, sau đó đi Hạ gia tìm Hạ Nhược Nhân. Dù là Hạ Nhược Nhân đã chết, hắn cũng sẽ lại đem thứ thuộc về tự mình thu hồi lại. Chờ lúc hắn rời đi, hắn sẽ trợ giúp địa cầu khôi phục một chút hoàn cảnh, sau đó vì địa cầu thành lập một cái cửu cấp tiên trận bảo vệ, rồi rời đi nơi này. Về phần đế nguyên tinh kia, Mạc Vô Kỵ là không có nửa phần hứng thú đi qua. Thường Lạc Thị, nơi này là địa phương Mạc Vô Kỵ năm đó ra đời, hắn cũng là ở chỗ này quen Văn Hiểu Kỳ. Bất quá Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có dự định đi Mạc gia nhìn một chút. Đối với Mạc gia, hắn là nửa điểm cảm giác cũng không có. Mạc gia năm đó coi như là một cái gia tộc không nhỏ, chủ yếu làm giàu từ biển. Mạc Phiền chính là thành viên chủ yếu đi biển của Mạc gia. Nghe nói hắn trước đây vì Mạc gia ở trong biển vớt ra một món bảo vật giá trị 1.1 tỷ. Nhưng Mạc Phiền đối với Mạc gia cống hiến như vậy, chỉ có thể từng tháng cầm tiền lương bèo mà sống. Cộng thêm Mạc Phiền tướng mạo bình thường, tính tình chất phác, sau cùng cả đều không cưới được vợ. Mạc Vô Kỵ chính là được Mạc Phiền từ bên ngoài nhặt về, cùng Mạc Phiền coi như là sống nương tựa lẫn nhau. Rốt cục tại một lần đi biển, Mạc Phiền cũng không trở về nữa. Mạc Vô Kỵ cũng vậy chẳng còn ai quan tâm, khi đó, hắn mới 11 tuổi. Mạc Vô Kỵ tâm trí thành thục tương đối sớm, tuy mới 11 tuổi, cũng có thể độc lập sinh sống. Mạc Phiền lưu lại di sản cũng đủ để cho hắn đọc xong đại học. Mạc Vô Kỵ sau khi tốt nghiệp, còn đi tìm qua hải vực mà Mạc Phiền mất tích, kết quả đương nhiên là không có gì cả. Về sau Mạc Vô Kỵ điều tra qua, Mạc gia sở dĩ lại đem Mạc Phiền xem như một người làm công, trên thực tế là bởi vì Mạc Phiền là một cái chi thứ của chi thứ. Hơn nữa Mạc Phiền người thật sự là quá thật thà phúc hậu đàng hoàng một chút, đổi thành những người khác vớt đi ra hơn 10 tỷ bảo vật, chí ít cũng có thể phân trăm vạn, mà hắn cư nhiên chỉ là cầm mấy nghìn đồng tiền thưởng. Văn Hiểu Kỳ chính là Mạc Vô Kỳ tại Thường Lạc đệ nhất trung học lúc đi học quen biết. Khi đó hắn và Văn Hiểu Kỳ là chung một lớp. Văn Hiểu Kỳ gia cảnh thậm chí còn không bằng Mạc Vô Kỳ. Mạc Vô Kỳ cùng Văn Hiểu Kỳ quen thuộc sau đó, chẳng những tại học tập đối với Văn Hiểu Kỳ trợ giúp rất lớn, còn đem dư thừa tiền dùng để trợ giúp Văn Hiểu Kỳ. Tuy qua mấy thập niên, Thường Lạc đệ nhất trung học vẫn còn, chỉ là thoạt nhìn so với vốn có càng thêm cũ nát. Duy nhất thiếu hụt chính là cái thân ảnh quen thuộc kia. Mạc Vô Kỳ đứng ở cửa vào Thường Lạc đệ nhất trung học, nhìn học sinh mặc đồng phục học sinh ra ra vào vào, trong lòng có một loại khó diễn tả được. Hắn đã từng cùng Văn Hiểu Kỳ là như thế này, mỗi ngày sau khi tan học cùng nhau về nhà, sau đó sáng sớm hôm sau lại đang cố định thời gian địa phương cố định hẹn nhau cùng đến. Về sau hắn và Văn Hiểu Kỳ đồng thời thi đậu Tân Nam Đại học, cũng chính là bây giờ Tĩnh Dương Tinh Học Viện. Chính là tại Tĩnh Dương Tinh Học Viện, Hạ Nhược Nhân chặn lại Văn Hiểu Kỳ thân ảnh. Vì sao hắn sau cùng không có cùng Văn Hiểu Kỳ đi cùng một chỗ, mà là cùng Hạ Nhược Nhân tiến tới với nhau? Mạc Vô Kỳ bỗng nghĩ tới bên trong một quyển tiểu thuyết có một nữ tử gọi Nhạc Linh San. Nàng sau cùng không có lựa chọn sư huynh mỗi ngày cùng mình cùng nhau, mà là lựa chọn một người muốn giết cả nhà nàng. Chẳng lẽ là quá quen thuộc, thì không thể yêu nhau? Mạc Vô Kỳ vành mắt lần nữa có chút hồng. Hắn biết căn bản cũng không phải là như vậy, đó là bởi vì hắn căn bản cũng không hiểu yêu là gì. Trọng yếu hơn là bởi vì hắn và Hạ Nhược Nhân đã phang nhau rồi. Nếu mà là Mạc Vô Kỷ trước đây, hắn khẳng định cho rằng đó là chính bản thân say rượu mất lý trí, sau cùng mạnh mẽ quất Hạ Nhược Nhân. Hiện tại Mạc Vô Kỷ biết vậy tuyệt đối không phải là hắn say rượu mất lý trí. Hắn từ nhỏ đã có độc lập ý thức và tâm tính thành thục. Cùng Văn Hiểu Kỳ nhiều năm như vậy, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cũng không có làm ra sự tình quá phận. Há có thể tại lên đại học mới không tới nửa năm, đã lên giường với Hạ Nhược Nhân. Vô luận là nguyên nhân gì, hắn chịt Hạ Nhược Nhân, cũng không cách nào vứt bỏ Hạ Nhược Nhân. Từ đó về sau, hắn mới dần dần xa lánh Văn Hiểu Kỳ. Hắn có ý định xa lánh Văn Hiểu Kỳ, Văn Hiểu Kỳ lại cũng không có bất kỳ câu oán hận nào, vẫn như cũ không ngừng đi tới chỗ ở của hắn. Không oán không hối hận vì hắn chỉnh lý gian phòng, vì hắn làm tất cả đủ mọi sinh hoạt việc vặt. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần bị Văn Hiểu Kỳ biết, nàng sẽ chỉ là biết len lén vì hắn làm tốt. Năm đó hắn Mạc Vô Kỷ chỉ là lại đem mình xem thành một con đà điểu, đầu tựa vào trong cát, làm bộ tất cả cũng không biết, điên cuồng lại đem tất cả tinh lực đặt ở nghiên cứu dược dịch. Hiện tại hắn sớm đã hiểu ra, Hạ Nhược Nhân theo hắn cùng nhau, đó là bởi vì hắn đối với dược vật am hiểu cùng thiên phú. Nếu không phải hắn tại cao trung liền phát biểu bài thiên luận văn y dược ảnh hưởng toàn cầu, nếu không phải hắn tại cao trung liền nghiên cứu ra được một loại dược dịch tăng cường huyết khí, nếu không phải hắn còn không có lên đại học, liền nhận được lời mời mời toàn cầu cao cấp nhất y dược nghiên cứu. Không có những thứ này, Hạ Nhược Nhân còn có thể biết hắn Mạc Vô Kỷ là ai? Hạ Nhược Nhân còn có thể mượn dược vật đưa hắn Mạc Vô Kỷ lừa gạt lên giường sao? Hạ Nhược Nhân có dũng khí làm như vậy, thậm chí đã biết bản tính của hắn, biết chỉ cần cùng hắn lên giường, hắn cũng sẽ chịu trách nhiệm. Một nữ nhân có tâm cơ, Mạc Vô Kỷ hít một hơi thật sâu. Ngươi họ Mạc, một cái thanh âm thoáng lộ ra có chút khàn khàn vang lên tại bên người Mạc Vô Kỷ. Mạc Vô Kỷ ngẩng đầu, thấy một người nữ tử không tới 30 đứng trước mặt hắn. Để cho Mạc Vô Kỷ khiếp sợ là, nữ tử này cư nhiên cùng hắn có vài phần tương tự. Không chỉ như thế, hắn càng là cảm nhận được một loại huyết mạch tương liên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 843, nữ nhân ngốc nghĩ đến huyết mạch. Trong lòng Mạc Vô Kỷ lại cũng khó mà bình tĩnh trở lại. Sau khi hắn sống lại tướng mạo tương tự, tu đạo sau đó tướng mạo sinh bởi sinh lòng, bây giờ tướng mạo cùng kiếp trước gần như nhau. Nữ tử này có thể nhận ra hắn, lại cùng hắn có huyết mạch quan hệ, chẳng lẽ là thân nhân của hắn sao? Khả năng không lớn a. Dù cho đối phương là một chi thân nhân của hắn, cũng không cách nào để cho hắn có loại này mãnh liệt huyết mạch tương liên. Tối đa chỉ là một phần cảm ứng loãng mà thôi. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, năm đó hắn và Hạ Nhược Nhân từng có một lần, lẽ nào? Nghĩ tới đây, tay Mạc Vô Kỵ đều có chút run rẩy. Nếu mà nữ tử này là hậu đại của Hạ Nhược Nhân, hắn làm sao đối mặt? Xin hỏi ngươi có đúng họ Mạc hay không? Cô gái này thấy Mạc Vô Kỵ phản ứng có chút cổ quái, lần nữa hỏi một câu. Mạc Vô Kỵ phản ứng kịp, không thể nào là hậu đại Hạ Nhược Nhân, bởi vì Hạ Nhược Nhân cái loại tính cách này, nếu mà cùng hắn có hậu đại lưu lại, chắc chắn sẽ không giấu giếm xuống, mà là lại đem sự thực nói cho hắn biết, để cho hắn đối với nàng càng là khăng khăng một mực. Huống hồ Hạ Nhược Nhân hầu như mỗi ngày đều phụng bồi hắn cùng nhau, thậm chí hắn mỗi lần uống trà, bên người trà đều là nóng. Đó là bởi vì tại thời điểm hắn nhào vào dược dịch nghiên cứu thượng, Hạ Nhược Nhân là thiếp thân hầu hạ hắn. Nếu mà Hạ Nhược Nhân có thai, hắn há có thể không biết. Mạc Vô Kỵ thở hắt ra, trầm giọng nói, không sai, ta chính là họ Mạc, ta xem ngươi có vài phần cùng ta tương tự. Không biết cha mẹ ngươi là ai? Nữ tử đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, kéo lại Mạc Vô Kỵ xoay người rời đi, chúng ta đi trước, chờ từ từ nói. Thanh Triệt, hắn là ai? Tuy nữ tử lôi đi Mạc Vô Kỵ trước một bước, một cái thân hình cao lớn nam tử vẫn là ngăn cản lối đi nàng và Mạc Vô Kỵ. Nữ tử tên Thanh Triệt hừ một tiếng nói, là đường để ta, hiện tại ta có chuyện, ngươi tránh ra. Nam tử nhìn thoáng qua Mạc Vô Kỵ, ngược lại không có phản bác Thanh Triệt nói. Dù sao Mạc Vô Kỵ thoạt nhìn cùng nữ tử Thanh Triệt này có vài phần giống nhau. Thanh Triệt, còn có vài ngày, lẽ nào ngươi đến bây giờ còn không có cân nhắc được? Nam tử nói lần nữa. Thanh Triệt cắn môi nói, ngày mai ta liền cho ngươi trả lời thuyết phục. Tốt, ngày mai ta đến trường học tìm ngươi, đừng quên lời của ngươi. Nam tử nói xong, mắt lạnh quét một cái Mạc Vô Kỵ, xoay người rời đi. Mạc Vô Kỵ vẫn không nói gì, hắn đến bây giờ còn không biết nữ tử Thanh Triệt cùng hắn có quan hệ gì. Nhưng hắn không quá tin tưởng nam tử kia ngăn cản Thanh Triệt, là bởi vì nhìn chúng Thanh Triệt. Thanh Triệt tướng mạo coi như là thanh tú, ngũ quan đoan chính, lại cũng không tính là nữ tử phi thường xinh đẹp. Nam tử cao lớn cực kỳ anh tuấn, không chỉ như thế, toàn thân để lộ ra một loại phú quý khí tức. Mà Thanh Triệt, hiển nhiên gia cảnh bình thường, cả y phục trên người cũng có chút cũ. Như Mạc Vô Kỵ dự liệu, Thanh Triệt chỗ ở cũng không tốt. Tại một cái nhà có chút cũ nát tiểu khu tầng dưới chót, gian phòng diện tích cộng lại cũng không đến 30 thước vuông. Trong nhà ngoại trừ một đống sách ra, cũng chỉ có mấy cái tủ quần áo cũ. Sau khi vào phòng, Thanh Triệt giúp Mạc Vô Kỵ rót một chén nước nóng, ngồi ở đối diện Mạc Vô Kỵ hỏi, gia gia của ngươi có đúng là Mạc Vô Kỵ hay không? Mạc Vô Kỵ nghe được đối phương tuân hỏi gia gia của mình có đúng hay không Mạc Vô Kỵ, hắn liền biết Thanh Triệt quả nhiên là cùng hắn có quan hệ. Tuyệt đối không phải là thúc bá hoặc là gì hắn lưu lại một chi, nếu không lại không thể có biết tên Mạc Vô Kỵ này. Trong lòng Mạc Vô Kỵ dâng lên một phần thương tiếc. Nữ nhân cùng hắn từng có quan hệ, chỉ có Hạ Nhược Nhân. Nếu đối phương hỏi ra gia của mình có đúng hay không Mạc Vô Kỵ, vậy Thanh Triệt nhất định là đời sau của Hạ Nhược Nhân. Nói cách khác, Hạ Nhược Nhân thực sự gạt hắn sinh ra hài tử. Hắn đối với Hạ Nhược Nhân vĩnh viễn không cách nào tha thứ, nhưng hài tử là vô tội. Ta gọi Mạc Thanh Triệt, gia gia ta cũng là Mạc Vô Kỵ. Thanh Triệt thấy Mạc Vô Kỵ trong mắt xuất hiện một tia thương tiếc. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm nói. Mạc Vô Kỵ tận lực hòa hoãn một cái tâm tình của mình hỏi, cha mẹ ngươi tên gì? Còn nữa, bà nội ngươi tên gì? Nếu Mạc Thanh Triệt đã nói là gia gia nàng gọi Mạc Vô Kỵ, nhất định là đời sau của mình không thể nghi ngờ. Thế sự thương hải tang điền, trôi qua như vậy. Hôm nay hắn thoạt nhìn còn trẻ hơn so với Mạc Thanh Triệt, nhưng lại là gia gia của Mạc Thanh Triệt. Mạc Thanh Triệt cũng không thèm để ý nói, ba ba ta gọi Mạc Tư, mẹ ta gọi Trác Triệt Nhi, vậy bà nội ngươi tên gì? Mạc Vô Kỵ biết rõ Mạc Thanh Triệt bà nội gọi là Hạ Nhược Nhân, hắn vẫn là không nhịn được dò hỏi. bà nội ta tên là Văn Hiểu Kỳ. Lạch cạch, dù cho Mạc Vô Kỷ đã là tiên đế, hắn cũng không nhịn được tay run một cái, lại đem trên bàn một chén nước chạm lật trên mặt đất. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, bà nội ngươi tuyệt đối không phải là Văn Hiểu Kỳ. Mạc Vô Kỷ đứng lên, hắn và Văn Hiểu Kỳ giữa đó mặc dù có yêu say đắm, lại không có bất kỳ cử động vượt rào. Mạc Thanh Triệt cũng không có để ý Mạc Vô Kỷ loại này kích động, nàng bình thản nói, ta phải gọi ngươi là đường đệ sao? Xem ra ra ra lại đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi biết, nói không chừng trong lòng ngươi cho là bà nội ta gọi là Hạ Nhược Nhân, một kẻ đê tiện sao? Mạc Vô Kỷ tỉnh táo lại, hắn biết chuyện hẳn là không là đơn giản như thế. Hắn không có nói cho Mạc Thanh Triệt sự thực mình chính là Mạc Vô Kỷ, mà là ngồi xuống hỏi, Thanh Triệt, ngươi lại đem tình huống cụ thể nói cho ta biết. Mặc kệ chuyện gì, ta đều sẽ vì ngươi làm chủ. Mạc Thanh Triệt nhỏ nhẹ lắc đầu, Mạc Vô Kỷ hình dạng thoạt nhìn nghèo như vậy, thậm chí so với nàng còn không bằng, thế nào vì nàng làm chủ. Ngày hôm nay ta nhìn thấy ngươi, cũng là bà nội trên trời có linh thiêng phù hộ. Ta lại đem ngươi gọi đến, là có một kiện đồ đạc vô cùng trọng yếu giao cho ngươi. Mạc Thanh Triệt chậm rãi nói. Ngươi trước đem chuyện bà nội ngươi tại sao là Văn Hiểu Kỳ nói cho ta biết. Chuyện giao đồ đạc cho ta đợi lát nữa rồi lại nói. Mạc Vô Kỷ cắt đứt Mạc Thanh Triệt nói. Mạc Thanh Triệt gật đầu. Ngươi không nói ta cũng dự định nói cho ngươi biết. Kỳ thực trong quyển nhật ký bà đều có ghi. Ngày ấy ký là bà nội thân thủ giao cho ta, ta làm sao có thể không biết. Bà nội ngươi còn sống, Mạc Vô Kỷ lại là đứng lên. Mạc Thanh Triệt im lặng nói, ngươi còn nhỏ nóng vội, sau này thế ta thế nào lại đem Mạc ra đồ đạc giao cho ngươi. Gì, không đúng a. Mạc Thanh Triệt nói đến đây nàng dường như nhớ ra cái gì đó, cũng vậy đứng lên, trên dưới không ngừng quan sát Mạc Vô Kỷ. Đủ xem một phút đồng hồ mới không giải thích được nói. Bà nội nói ra ra bị con tiện nhân Hạ Nhược Nhân kia giết. Ngươi làm sao lại xuất hiện? Nói đến đây, Mạc Thanh Triệt vỗ bàn một cái. Ta đã hiểu. Nam nhân quả nhiên không có ai tốt. Ra ra nhất định là len lén ở sau lưng Hạ Nhược Nhân và bà nội còn có nữ nhân thứ ba. Đáng thương bà nội bị chẳng hay biết gì. Cư nhiên vẫn không biết. Bởi vì bà nội nói. Hạ Nhược Nhân giết ra ra sau đó, nữ nhân kia vẫn còn là gái trinh, cho nên ngươi khẳng định không phải là tôn tử của Hạ Nhược Nhân. Còn chưa đúng a, nào có sự tình trùng hợp như vậy, người của Hạ gia vừa mới tìm được ta, muốn lấy đồ của ta, ngươi liền xuất hiện. Chẳng lẽ bà nội lại bị gạt, ngươi thực sự là tôn tử của Hạ Nhược Nhân. Mạc Vô Kỷ nghe được trong lòng còn có chút hổ thẹn. Hắn là thật còn có một cô vợ tên Sầm Thư Âm. Thế nhưng nghe phía sau, càng nghe càng không đúng. Sắc mặt khó coi nói, ngươi nói người của Hạ gia tìm ngươi. Ngươi có đúng hay không là tôn tử của Hạ Nhược Nhân? Nếu như đúng, coi như phía trước ta nói không có nói qua. Ngươi đi đi. Mạc Thanh Triệt không chút do dự nói. Mạc Vô Kỷ bình tĩnh nói, ta cùng Hạ Nhược Nhân không có nửa điểm quan hệ. Có, cũng chỉ có hận. Mạc Thanh Triệt lại nhìn Mạc Vô Kỷ một hồi lâu, xác nhận Mạc Vô Kỷ không có nói mò, lúc này mới gật đầu, ta tin tưởng ngươi, người của Hạ gia sẽ không nghèo như ngươi. Hạ Nhược Nhân giết ra ra Mạc Vô Kỷ của chúng ta, tự nhiên là cửu nhân chung của chúng ta. Mạc Vô Kỷ giờ khóc giờ cười, không đợi hắn hỏi lại, Mạc Thanh Triệt liền chủ động nói, năm đó bà nội ta trong nhà nghèo, ra ra thích nghiên cứu dược vật. Thế nhưng là dược vật nghiên cứu, đó là công tác phú quý. Tại sau khi thi lên đại học, Hạ Nhược Nhân cũng nhìn chúng ra giá thiên phú, cho nên vì ra ra cung cấp các loại nghiên cứu dược vật, phòng nghiên cứu cùng phòng thí nghiệm. Bà nội nhất tâm tại trên người ra ra, chỉ có thể đủ khả năng vì ra ra làm một phần việc vặt. Bà nội chưa hề đi ngăn cản qua ra ra cùng với Hạ Nhược Nhân, dù cho bà nội biết Hạ Nhược Nhân tâm tư. Thế nhưng là bà nội biết Hạ Nhược Nhân có thể giúp Gia Gia, nàng không cách nào trợ giúp cho Gia Gia, thẳng đến có một ngày.